Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2001, cảnh tượng hoành tráng. Huy đệ chúng ta mấy cái ghé vào cùng nhau, vẫn luôn náo nhiệt đến nửa đêm, liền làm Tiết Tiểu Thất nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai nhân gia chính là tân lang quan, không thể cùng chúng ta mấy cái cùng nhau hồ nháo. Làm chậm trễ nhập động phòng sẽ không tốt. Có lẽ Tiết Tiểu Thất cùng Linh Nhi muội tử đã sớm nhập qua động phòng. Ai biết được, chờ Tiết Tiểu Thất đi sau, Hòa thượng phá giới còn tại nhắc tới chuyện này, nói nhìn Linh Nhi muội tử không giống như là mang bầu dáng vẻ. Dáng người nhìn vẫn như cũ 10 phần thon thả, gia hỏa này chính là không gì kiêng kỵ, há miệng cái gì cũng dám nói. Ta nhìn hắn một chút đều không giống như là hòa thượng. Cũng là một cái đồ lưu manh. Chúng ta mấy cái nghe vào trong tai ngược lại là không quan trọng. Nhưng là làm đại cữu ca Chu Nhất Dương lại là mặt đỏ tới mang tai. Không biết nên làm sao tiếp lão hoa lời này cha nhi. Tiết Tiểu Thất đi sau. Chúng ta lại tiếp tục uống một hồi. Sau đó không bao lâu liền nhận được một cái điện thoại. Điện thoại là Nhạc Cường đánh tới. Hắn nói hắn đã ngồi lên đến Thiên Nam thành máy bay. Sáng mai khẳng định đúng giờ chạy tới. Hắn sẽ mang theo vị hôn thê của hắn Y Nhan tới cùng nhau dự tiệc. Tiểu tử này vẫn tương đối hiểu rõ chúng ta mấy ca. Biết chúng ta lúc này khẳng định là không có ngủ dưới. Lúc này mới gọi điện thoại tới. Như vậy cũng tốt. Bên này vừa vặn thiếu một cái phù dâu, chờ Nhạc Cường tướng hắn vị hôn thê mang tới, vừa vặn cùng Dương Phàm cùng nhau làm phù dâu, mà ta cùng Bạch Triển tự nhiên là thành phù rể. Vốn dĩ hòa thượng phá giới la hét chính mình cũng muốn làm phù rể, nhưng là bị đám người toàn bộ phiếu bác bỏ, nói không có gặp qua một cái hòa thượng làm phù rể. Hình ảnh quá đẹp, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Náo nhiệt một phen, đại gia hỏa cũng đều từng người về nghỉ ngơi. Cũng may đều là người tu hành, cho dù là liên tiếp mấy ngày ấy không ngủ được, ngồi xếp bằng xuống, vận hành mấy cái tiểu chu thiên liền có thể thần thái sáng láng. Sau nửa đêm ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người rời giường, rửa mặt trang điểm. Sáng sớm, ngoại trừ Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương bên ngoài, còn lại mấy cái huynh đệ tất cả đều đứng ở cửa thôn đón khách. Cái thứ nhất nghênh đón chính là Nhạc Cường, mang theo hắn kia xinh đẹp vị hôn thê hấp tấp chạy tới. Nhạc Cường tiểu tử này chúng ta đều không có làm người ngoài. Tại chỗ đem hắn ngăn lại, cùng chúng ta cùng nhau đứng tại cửa thôn đón khách. Về phần hắn kia xinh đẹp tiểu tức phụ thì để cho người ta tiếp trở về trong thôn, cùng Dương Phàm cùng nhau làm phù dâu. Đây cũng là không có cách nào. Tiết gia nữ quyến xác thực không nhiều, chỉ có thể lâm thời bắt lính. Nhạc Cường cùng chúng ta nói, hắn chỉ là tới dẫn đầu đứng. Một hồi núi Thanh Thành Thượng cũng sẽ phái hai cái trưởng lão tới chúc mừng. Xuyên tỉnh các nơi đạo môn chỉ riêng hắn biết đến liền có 4-5 gia đạo cửa sẽ phái người tới. Không có nghĩ rằng, Tiết Tiểu Thất một cái hôn lễ, vậy mà làm ra như vậy lớn chiến trận. Hắn cử hành đại hôn, hoa hạ các nơi đạo môn cao thủ đều sẽ đến đây chúc mừng. Đêm qua, ta còn nghe Tiết Tiểu Thất nói, kia một đôi luyện khí hiệp lữ cũng sẽ tới. Suy nghĩ một chút, cũng là rất nhiều năm đều không có gặp, nhà bọn hắn Hoa Nhi đoán chừng cũng sắp có 10 tuổi. Thoáng chớp mắt, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó 20 giây xích tuổi, hiện tại đã nhanh đến tuổi xây dựng sự nghiệp, theo thật sớm thần hơn 6 giờ bắt đầu. Tiết ra lại cái này không đáng chú ý thôn nhỏ liền bắt đầu náo nhiệt. Lui tới khách nhân nối liền không dứt. Đợt thứ nhất người tới chính là Vạn La Tông Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử. Còn có một cái hồi lâu đều chưa từng gặp qua nhân vật. Vạn La Tông Đại Cung Phụng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên. Người này ban đầu ở Đại Tây Bắc tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm gặp qua một lần. sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Lúc ấy liền nghe nói này Vương Ngạo Thiên tu vi rất cao, đương kim Hoa Hạ cũng là tương đối đỉnh tiêm cao thủ. Hôm nay đi theo Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử bên người cũng đến đây. Chỉ là người này nhìn qua cao thâm mạt chắc, không thế nào ngôn ngữ. Hết thảy tình cảnh tất cả đều dựa vào Kim Bàn Tử cái này dịu dàng ra hỏa chiếu ứng. Vừa thấy mặt liền theo chúng ta thân thiện hàn huyên, chắp tay chúc mừng, kích động nói, Tiết gia thật đúng là cảnh tượng hoành tráng. Lại còn làm trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Dương Hoa Lý Bạch tới làm nghênh tân. Cái này cần là bao lớn mặt mũi, chốc lát nữa khẳng định có rất nhiều trên giang hồ người có quyền tới. Không biết nơi này còn có hay không chúng ta Vạn La Tông một chỗ cắm rùi. Nếu như bây giờ không có, chúng ta đứng tại cửa thôn uống chén rượu mừng cũng thành. Ha ha, lão Kim, ngươi nói gì thế? Vạn La Tông thế nhưng là khách quý. Hiện tại Nhạc Tông chủ và Kim Đại quản gia đều tới. Còn có Cuồng Đao Vương lão ca tự mình giá lâm. Kia là cho đủ Tiết gia mặt mũi. Khẳng định là muốn phụng nếu khách quý. Mau mời mau mời. Hòa thượng phá giới nhiệt tình kêu gọi. Đem Vạn La Tông một đoàn người tất cả đều dẫn tới trong thôn đi. Lần này Vạn La Tông tới, còn mang đến không ít thủ hạ, mang đến không ít quà tặng. Xem ra đối với Tiết tiểu thất hôn lễ vẫn là 10 phần coi trọng. Nhớ ngày đó, chúng ta một đoàn người đi Vạn La Tông nghe ngóng nhất quan đạo tung tích thời điểm. Vạn La Tông canh cổng người hầu đều không thế nào chào đón chúng ta. Bây giờ chư vị huynh đệ trên giang hồ trà trộn, phong sinh thủy khởi. Cùng Vạn La Tông quan hệ ở chung 10 phần hòa hợp. Liền kia Vạn La Tông vụng trộm cũng có ta gần một nửa sản nghiệp. Hiện tại sớm đã là đành gãy xương cốt liên tiếp gần quan hệ. Tiết tiểu thất hôn lễ, Vạn La Tông khẳng định sẽ đến. Đây là vô cho hoài nghi. Tiếp xuống, một nhóm người bắt đầu nối liền không dứt chạy tới. Đứng tại cửa thôn chúng ta bận bịu túi bụi. Từng cái hận không thể tất cả đều chia mấy người dùng. Chỉ là lỗ địa chùa Linh Nham, vực xem, đại quốc chùa cao thủ liền đến mấy gầy. Đây đều là lỗ địa tu hành môn phái. Cùng Tiết gia vẫn luôn lui tới rất thân. Khẳng định là muốn tới. Hơn 9 giờ sau, người là dày đặc nhất một nhóm. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng phái mấy vị trưởng lão tới. Hai địa phương này người ta đều rất quen thuộc, chẳng hạn như Long Hổ Sơn mặt mày cùng Hoa Thụy chân nhân. Đây đều là Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư huynh đệ. Bọn họ có thể đến, cũng chính là cho đủ Tiết gia mặt mũi, đến nỗi Mao Sơn bên kia cũng có hai vị trưởng lão. Theo thứ tự là chấp sự trưởng lão Long Thiện cùng chấp lễ trưởng lão Long Không chân nhân. Những trưởng lão này ta tại Mao Sơn thời điểm đều có từng thấy. Là đặc biệt xử trí đối ngoại công việc trưởng lão. Người nhìn cười tủm tỉm, kỳ thật tu vi đều 10 phần thâm hậu. Cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân là sư huynh đệ quan hệ. 10 giờ hơn thời điểm, lại tới một nhóm người. Lần này là núi Trung Nam cao thủ. Một nhóm 9 người, vừa nhìn thấy bọn họ đến thời điểm. Lòng ta đều nhấc lên, tuyệt đối không ngờ rằng, núi Trung Nam càng là bị mặt mũi, thoáng cái Trung Nam cửu tử tất cả đều đến rồi. Nhấc lên này Trung Nam cửu tử, đại gia có lẽ sẽ hơi có chút lạ lẫm, nhưng là tại năm đó ta mới xuất đạo không đến bao lâu thời điểm. Từng theo Trung Nam cửu tử từng có gặp mặt một lần. Khi đó vẫn là gia gia của ta đem này Trung Nam cửu tử cho mời đi ra. Chính là đặc biệt vì đối phó kia Hạn Mẫu tử bạt ngoại viện. Lúc trước Trung Nam cửu tử liên hợp lại, tiếp dẫn xuống tới 9 đạo thiên lôi, mới đưa kia Hạn Mẫu cho tiêu diệt. Nhưng là tử bạt lại bị kia Nhất Quan đạo nhân đoạt đi. Bởi vậy, Trung Nam cửu tử còn giống như tổn thất một hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,